Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1129 thật không có vấn đề sao? Tiến vào tháng 12 hạ tuần, nghênh đón lễ Giáng sinh cùng đông nghỉ kỳ, ngoại trừ Premiership bên ngoài, các quốc gia thi đấu vòng tròn đều cơ bản ngừng, bởi vì một tháng sơ. Real Madrid thu được nhà tài trợ mời, đến Qatar Doha đi đánh một trận khởi động, đối thủ là Paris Saint-Germain. Bởi vậy Real Madrid đông nghỉ kỳ sau tập huấn doanh liền được an bài tại Trung Đông Dubai. Lại vừa vặn, Dương Dương được mời đến Dubai đi lĩnh thưởng, thế là hắn liền dứt khoát mang theo thê tử Tô Diệp cùng nhi tử đến Trung Đông đi nghỉ phép. Châu Âu là băng thiên tuyết địa trời đông giá rét, Trung Đông khí hậu lại là vừa vặn, Dương Dương một nhà ba người đến Dubai sau liền biến mất tại truyền thông phạm vi tầm mắt bên trong. Ngoại trừ tiến đến lĩnh thưởng bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể tìm tới hành tung của hắn. Đây cũng là Dương Dương cố tình làm, hắn cũng không thích mình cùng người nhà chung đụng ngắn ngủi thời gian bên trong. Còn phải thời khắc đề phòng ký giả truyền thông. Cái này rất khó chịu. Ngon lành là bỏ một tuần. Qua Noel về sau, Dương Dương liền tiến về Real Madrid tập huấn doanh báo đến. Bởi vì Paris Saint-Germain cũng tới đến Trung Đông tập huấn, cho nên Ibrahimovic cùng Maxwell Gia Quyến cũng đều đi tới Trung Đông. Tô Diệp vừa vặn liền cùng với các nàng cùng một chỗ, mang theo hài tử tại Dubai bốn phía du ngoạn, khó được cùng lão bằng hữu ngõ hẹp gặp nhau. Dương Dương cũng là 10 phần chờ mong cùng Paris Saint-Germain trận đấu này. Nhưng trời không tốt, lúc trước vậy mà trời mưa, còn không nhỏ, cái này ít nhiều có chút sát phong cảnh. Dương Dương là ra sân, mở màn không đến một phút, hắn ngay tại trung lộ đột thi tên bắn lén, kém chút công phá Paris Saint-Germain cầu môn, cho Ibrahimovic tới một cái ra ngoài phủ đầu. Thụy Điển tiền đạo rất nhanh liền còn lấy nhan sắc. Thứ 14 phút, hắn dẫn bóng từ cánh phải cắt vào vùng cấm địa. Kết quả lại không đánh chính bộ vị, bởi vì là trận khởi động. Dương Dương tại chỗ chế nhạo lên Ibrahimovic lần này sai lầm, tức giận đến Thụy Điển tiền đạo dậm chân. Phút thứ 18, Dương Dương đưa ra một cước thẳng truyền đến đứng không, thay thế Hazard tiểu tướng Hanji nhẹ nhõm chạy đến, đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Cái này khiến Dương Dương có chút tự đắc, xa xa chỉ vào Hanji, nói cho Ibrahimovic, hắn là đồ đệ của ta. Thụy Điển tiền đạo kém chút không có bị Dương Dương cho buồn bực chết. Paris Saint-Germain mấy năm này dẫn viện binh cường độ xác thực rất lớn, đưa vào rất nhiều thực lực phái ngôi sao bóng đá, nhưng muốn nói chơi khống chế, cùng thực lực tổng hợp, cùng Real Madrid vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Rất nhiều người đều nói, Ibrahimovic tự mang hệ thống, cái này cố nhiên là không sai, nhưng trước mắt Paris Saint-Germain có thể theo kịp Ibrahimovic, thật không có mấy cái. Cavani xác thực rất bình thường cần cù, thực lực cũng không tệ, nhưng cùng Ibrahimovic có chút không lớn hợp phách. Điều này sẽ đưa đến tại trong trận đấu, Real Madrid thuận lợi khống chế được giữa trận, càng không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ 39, Dương Dương lui về giữa trận nhận banh về sau, quay người thoát khỏi Matuidi dây dưa, đưa ra một cước thẳng nhét, lại là Hanji linh xảo chạy ra quay người, phía trước cầu môn 10 mét chỗ sẻng bắn, lại một lần công phá Paris Saint-Germain cầu môn. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ancelotti cùng Paris Saint-Germain đều không hẹn mà cùng thay đổi tất cả đội hình. Về sau Suarez từng có một lần đánh trúng cột dọc, nhưng cuối cùng song phương ai cũng không có thể đi vào cầu. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hai lần trợ công, Hanji lập cú đúp, 2-0 đánh bại Paris Saint-Germain. bởi vì chỉ là trận khởi động, mà lại song phương đều là mang theo luyện binh tâm tư. Bởi vậy tranh tài như vậy kết quả không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Từ Dubai trở lại Madrid về sau, Real Madrid đội trưởng Casillas liền mời giả, bởi vì hắn bạn gái Sara vào ở bệnh viện chờ sinh. Mời nghỉ sinh, cái này tại châu Âu rời bóng đá cũng là chuyện đương nhiên một việc. Bởi vậy đông nghỉ kỳ sau trận đầu chính thức tranh tài La Liga vòng thứ 18, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Celta Vigo tranh tài, thủ môn là Diego Lopez. Trận đấu này hơn nửa hiệp, Real Madrid bị đá rất bình thường, cầu thủ trạng thái cũng còn không có hoàn toàn điều chỉnh xong. Nhưng đến xuống nửa chàng, Real Madrid liền bắt đầu phát lực. Đầu tiên là Hazard bên trái trợ công Suarez đánh vào một cầu. Về sau Carvajal trợ công Dương Dương phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích. Sau đó lại là dự bị ra sân Robben cánh phải truyền bên trong. Trung lộ không người phòng thủ Dương Dương lại lần nữa đánh vào một cầu. Diễn ra lập cú đúp. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp. 3-0 sân nhà đánh bại Celta Vigo. Mà tại một trận khác trong trận đấu, Barcelona tỏa chấn sân nhà nghênh đón mới được thăng cấp Elche. Messi kéo dài trước đó đê mê. Trận đấu này như trước vẫn là không thể có chỗ biểu hiện. Ngược lại là Cristiano Ronaldo lại một lần nữa diễn ra hat-trick, trợ giúp Barca sân nhà 4-0 toàn thắng Elche. Đánh vào một cái khác dẫn bóng chính là dự bị ra sân Pedro. Sau trận đấu, truyền thông cùng fan bóng đá lại một lần bắt đầu chú ý tới Messi đê mê. Tất cả mọi người không ngừng mà phát ra hỏi thăm, đến cùng Messi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trước đó thế như trẻ tre, mùa giải sơ kỳ cũng là rực rỡ hào quang Messi, lại tại sau đó hành quân lặng lẽ rồi? Chẳng lẽ hắn cùng Cristiano Ronaldo ở giữa thật liền hoàn toàn không cách nào kiêm dung? Mà cùng lúc đó Barca nội bộ cũng là lòng người phun trào, theo Neymar chuyển nhượng giao dịch nội tình cùng Barca nội bộ tài chính khốn cảnh không ngừng bị vạch trần. Lại thêm gần đây trên sân bóng chiến tích bất lợi, chủ tịch Rusev vị trí càng phát ra tràn ngập nguy hiểm. Ngày 9 tháng 1 muộn, Bernabeu sân bóng, cúp nhà vua vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Osasuna, Dương Dương ra sân, cũng tại phút thứ 19. Lợi dụng một cước bên trái đá phạt, trực tiếp công phá Osasuna cầu môn, mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 60, Osasuna hậu vệ truyền về sai lầm, Dương Dương sau chen vào cắt bóng sau khi thành công, xuyên qua trợ công Suarez đánh vào một cầu. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn. 2-0 đánh bại Osasuna. Bên ngoài truyền thông cũng là xôi trào khắp trốn, bởi vì Dương Dương cơ bản kéo dài đông nghỉ kỳ trước biểu hiện xuất sắc. Mà không có Dương Dương, Real Madrid hay so thế chiến thứ 2 hòa Osasuna. Có Dương Dương về sau, Real Madrid chính là 2-0 đánh bại Osasuna. Một tháng ngày 12 muộn, Ibrox sân bóng, La Liga chương 19 vòng. Real Madrid sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Trận đấu này bị đá 10 phần gian nan. Người Tây Ban Nha, Espanyol, tại mình sân nhà thủ đến 10 phần ương ngạnh, không cho Real Madrid lưu lại qua nhiều cơ hội cùng không gian. Nhất là nhằm vào Dương Dương cùng Suarez. Mà tại phút thứ 55, Carvajal bên phải đường sau chen vào chế tạo đá phạt cơ hội. Modric chủ phạt đá phạt truyền bên trong, Vermaelen đánh đầu phá khung thành. Cuối cùng, Real Madrid bằng vào Vermaelen dẫn bóng, sân khách 1-0 nhỏ thắng người Tây Ban Nha. Espanyol, 19 vòng tiêu điểm chiến cũng không phải là Real Madrid, mà là ở Madrid Calderón sân bóng cử hành quyết đấu đỉnh cao. Barca sân khách khiêu chiến ga giường quân đoàn Atletico Madrid. Simeone đội bóng thủ đến vững như thành đồng, không cho Barca lưu lại bất kỳ cơ hội nào cùng đứng không. Messi tại giữa tuần cúp nhà vua trong trận đấu, mãi cho đến phút thứ 64 mới dự bị ra sân. Lúc ấy Barca đã là 2-0 dẫn trước, mà Messi thế cho Cristiano Ronaldo. Kết quả, dự bị ra sân Messi liền lên diễn lập cú đúp, biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Đến cuối tuần, Martino lại lần nữa an bài tam xoa kích đồng thời, nhưng kết quả làm cho người ngoài ý muốn. Messi lại lần nữa lâm vào đê mê. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả Neymar cùng Cristiano Ronaldo đều tập thể lâm vào đê mê. Cái này dẫn đến Barca trước trận tiến công không còn chút sức lực nào. Toàn bộ 90 phút tranh tài đều không thể công phá Atletico cầu môn. Đương nhiên, cũng có thể trái lại nhìn. Đây là Simeone tính nhắm vào phòng thủ chiến thuật rất bình thường thành công. Ngăn chặn lại Barca tiến công. Cuối cùng, song phương không so với không bắt tay giảng hòa. Điều này sẽ đưa đến Barca cùng Real Madrid điểm tích lũy chênh lệch lại lần nữa mở rộng đến 6 phần. Đối với Real Madrid cùng Barca cái này cấp bậc đội bóng tới nói, 6 phần chênh lệch đã coi như là không nhỏ. Sau trận đấu, liên quan tới Messi cùng Cristiano Ronaldo kiêm dung vấn đề, lại lần nữa ồn ào náo động bụi bên trên. Tất cả mọi người đang hoài nghi, đến cùng cái này hai đại siêu cấp cự tinh là có hay không không cách nào tại trên sân bóng cùng tồn. Tại mà sân khách chiến bình Atletico Madrid, Barcelona cùng Real Madrid chênh lệch mở rộng đến 6 phần, đuổi theo Real Madrid khả năng càng ngày càng nhỏ, dẫn đến fan bóng đá đem lửa giận đều phát tiết vào tầng quản lý trên thân. Chủ tịch Russell tại sau trận đấu ngày thứ 2 liền tuyên bố từ chức. Barca chủ tịch vị trí tạm thời do phó chủ tịch Bartomeu tạm thay. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng ý thức được, Barca sắp nghênh đón dung chuyển, đánh xong La Liga thi đấu vòng tròn về sau, FIFA giải quả cầu vàng cũng đúng hạn mà tới. FIFA trao giải đại hội là tại thứ 2 ban đêm cử hành, mà Real Madrid tranh tài là tại thứ 7, cho nên đánh xong thi đấu vòng tròn về sau, Dương Dương nghỉ dưỡng sức một ngày, liền lên đường từ Madrid bay hướng Zurich, nhưng lần này hắn là một người tiến về. Quá khứ những năm này, Dương Dương cùng Tô Diệp tổ hợp cơ hồ hàng năm đều tại FIFA trao giải trên đại hội xuất tẫn danh. Tiếng, Tô Diệp hàng năm đều là tốt nhất ăn mặc đại biểu. Lại thêm nàng diễn nghệ sự nghiệp phát triển không ngừng, khiến cho nàng mỗi lần biểu diễn FIFA trao giải đại hội thảm đỏ đều muốn mưu sát không ít ký giả truyền thông Philin. Nhưng lần này, Tô Diệp nhưng không có cùng đi Dương Dương tiến về, bởi vì nàng không thích Blatter trước đó kia phiên ngôn luận. Dương Dương là chức nghiệp giới bóng đá bên trong người, các loại lợi ích xen lẫn, cho nên hắn có thể tiếp nhận Blatter điện thoại nói xin lỗi. Nhưng Tô Diệp lại không được. Nàng tại dùng hành động của mình đến trả kích Blatter trước đó đối với mình trượng phu chèn ép. Nhưng có ý tứ chính là Messi lần này lại là lần thứ nhất mang theo bạn gái của mình Antonella đi tới Zurich, mà lại tựa hồ là vì cho mình cầu được một phần vận khí tốt. Messi còn đặc địa lựa chọn một bộ đỏ đến tỏa sáng lễ phục. Nghe nói còn là hắn đồ vét nhà tài trợ đặc địa vì hắn chế tạo riêng. Dương Dương thì vẫn như cũ là tiêu chuẩn lễ phục màu đen phối hợp áo sơ mi trắng. Cái này vẫn luôn là hắn tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ là bởi vì bên người cực kỳ hiếm thấy không có Tô Diệp thân ảnh, để hiện trường ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy thất vọng. Trong mắt mọi người, Dương Dương cùng Tô Diệp có thể nói là điển hình vợ chồng ngăn. Hiện tại Tô Diệp không đến, ngược lại là ít đi rất nhiều nhan sắc, mà Dương Dương đối với cái này giải thích cũng rất bình thường lẽ thẳng khí hùng. Nàng trước mấy ngày mang theo hài tử về nước thăm người thân đi. đối với mình phải chăng có thể đoạt giải. Dương Dương biểu thị mình không có nắm chắc, nhưng bất kỳ kết quả đều có thể tiếp nhận. Ký giả truyền thông hiển nhiên càng thêm quan tâm Dương Dương cùng Blatter, thậm chí là FIFA ở giữa ân oán. Tỉ như trước đó ngoại giới nghe đồn, FIFA ra chiêu muốn làm rơi Dương Dương. Đối với cái này Dương Dương biểu thị mình cũng không thèm để ý. Ta duy nhất có thể nói chính là, đây là một cái vấn đề riêng. Ta cùng Blatter cùng FIFA câu thông qua, hiện tại không có vấn đề. Thật là không có vấn đề sao? FIFA thật nguyện ý lại lần nữa nhìn thấy Dương Dương lũng đoạn giải quả cầu vàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?